thiếu rau khô rau muối cùng với rau củ tươi mới, các loại gạo và mì, bánh bao chay, một năm bốn mùa các loại rau củ và trái cây của nhà lão Chu, cái kho lạnh của mẹ già nhà gã liền có thể đóng cửa rồi, kho lạnh này vừa đóng cửa chất lượng sinh hoạt của nhà họ Úy bọn gã toàn bộ quay lại trước giải phóng. Tức là quay lại cuộc sống khi chưa có đồ của nhà lão Chu để ăn. Cho nên việc này không chỉ có là Úy Trác Dương không thể đồng ý, cha mẹ già nhà gã cũng tuyệt đối không đồng ý, mặc kệ nói như thế nào, lúc này lão Chu nói muốn bán cổ phần công ty, nhất định chính là thiếu tiền, vừa vặn thứ này nhà bọn họ lại còn có không ít, lúc này trước đi qua đó nhìn kỹ tình huống, nếu như khả thi, sự nghiệp bên đó của La Mông không chừng chính mình nói cũng có thể chen một chân. Khóc chuyện audio.com Chợt tới khi đó lại chính là thân càng thêm thân, tên kia ăn ngon uống ngon ở trên Ngưu Vương Trang, dù sao ngại trơ mắt nhìn một nhà bọn họ ăn chấu nuốt rau ha cách trương.